Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 599, mất tích. Converter dung kiều cầu phiếu đi qua tiền kỳ tiên truyền sau đó. Trần Phàm cũng chỉ đem điện ảnh sự việc để xuống. Còn như cuối cùng có thể đạt tới dạng gì phòng bán vé. Đó là Peter hẳn bận tâm sự việc. Kristen cũng đi bận bịu chuyện của mình đi. Ở Trần Phàm trở lại Los Angeles không có mấy ngày, nàng lại bắt đầu bận rộn. Xem ra chuyện nàng nghiệp lòng đúng là trong lòng chiếm rất vị trí trọng yếu. Trần Phàm cũng không cùng nàng nói tới cái này. Thuận theo tự nhiên phát triển có thể sẽ tốt hơn một chút. Bất quá Kristen ở lúc rời đi, hướng về phía Trần Phàm bảo đảm qua. Vỗ bộ phim này sau đó, nàng liền muốn tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Suy nghĩ thật kỹ một chút hai người sự việc, có lẽ đính hôn là một lựa chọn tốt. Cứ như vậy, Trần Phàm lại thuộc về không có chuyện làm trạng thái. Bất quá đây đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại sẽ có thời gian đi tự mình hướng dẫn một chút phòng khám bệnh những cái kia các thực tập sinh, muốn biết những người này đối với Trần Phàm đại danh là sớm có nghe đồn. Vừa thấy được hắn tới thì sẽ nói lên các loại các dạng vấn đề, mong đợi Trần Phàm cho bọn họ tới giải đáp. Hết thảy yên tĩnh lúc xuống, Trần Phàm ngược lại có tâm tư đi suy tính những cái kia đạo gia đồ. Biệt thự này bên trong bởi vì là phong thủy trận pháp, cho nên linh khí hội tụ tương đối nhiều, đối với Trần Phàm tu luyện cũng có chỗ tốt nhiều vô cùng. Nhưng là theo Trần Phàm lấy được vẫn thạch năng lượng sau đó, hắn ngược lại cảm thấy đạo tâm của mình ngược lại có dũng khí không ổn định xu hướng. Lực lượng của ngoại lai có thể làm mình tạm thời trở nên cường đại hơn. Nhưng là ngoại lực cuối cùng là ngoại lực. Trần Phàm chưa có hoàn toàn đem ngoại lực biến thành đạo của mình lên cảnh giới tu luyện. Cái này thì để cho hắn gặp phải một cái đặc biệt lúng túng tình cảnh. Đang cấp tốc đột nhiên tăng mạnh sau đó, hắn lại có thể tại chưa có tiến thêm. Bất quá Trần Phàm cũng không có cái gì có thể sốt ruột. Đạo gia cảnh giới tăng lên, vẫn là ý tứ một cái tự nhiên vô là, đem chỉ một cái cơ duyên. Đây cũng là đạo gia nồng cốt một trong. Như vậy qua mấy ngày, phòng bán vé thứ hai tuần thống kê đã đi ra rồi. Trung Quốc trong nước phòng bán vé 10 ngày thời gian đột phá 15 tỷ. Nhìn như phá 2 tỷ vấn đề không lớn. Hơn nữa Trần Phàm bộ phim này còn sẽ đạt được giải mật chặt chẽ thi. Rời ngày chiếu phim, nửa tháng. Vậy Hollywood trong điện ảnh ánh thời gian chỉ là một tháng. Đây coi như là một cái tin tốt. Mà Bắc Mỹ phòng bán vé thị trường cũng coi là rất thành công. Hai tuần lễ đạt tới 250 triệu đô la. Cộng thêm thị trường khác biểu hiện, tổng phòng bán vé đã đột phá 600 triệu đô la. Vì vậy Peter cho Trần Phàm điện thoại, dự định cử hành một cái so sánh lớn ăn mừng sẽ. Đây cũng là đầu tư phương Ý. Nhận điện thoại người là Olivia. Nhưng là Peter nghe được một cái so sánh chán nản tin tức. Đó chính là bộ phim này nhân vật chính Trần Phàm đã mất tích 3 ngày. Đúng vậy, Trần Phàm mất tích. Tin tức này không chỉ là để cho Peter cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thật ra thì cũng để cho rất nhiều người đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Bởi vì là ở bọn họ cố ý, Trần Phàm cơ hồ là không gì không thể người. Nhưng là người như vậy tại sao có thể mất tích đâu? Nhưng là Trần Phàm cũng quả thật không có cùng 3 ngày không có liên lạc. Tin tức này ở Trần Phàm nhóm bạn bè từ bên trong lập tức truyền ra. Bao gồm Kristen, Emma cùng Peter còn có Ngụy Siêu cùng một ít người. Mà trong những người này nhất là cuồng loạn người. Lại là Samson, bởi vì là hắn đối mặt lớn hơn tai nạn. Đó chính là bởi vì là Trần Phàm mất tích. Rất có thể sẽ đưa đến hắn rượu vang đế quốc ở còn không có xây xong thời điểm. Liền ầm ầm sụp đổ. Đây là hắn nhất là không muốn thấy. Bây giờ rượu vang sản lượng còn có thể duy trì thời gian hơn một năm. Mặc dù nói là không gấp, nhưng là cũng sợ nhất chính là ngoài ý muốn. Loại ý này bên ngoài gặp nhau đưa đến tai nạn tính hậu quả. Cho dù là Olivia hoặc là Lamia, hai nàng thừa kế Trần Phàm liền đạo chính thống truyền nhân. Cũng đúng Trần Phàm không có chút nào cảm ứng. Nguyên nhân chính là làm cái này mới để cho Mia cùng Olivia cũng bối rối. Nguyên nhân chính là lá chân phàm vắng mặt cùng mất tích. Peter tiệc ăn mừng cũng mở hết sức khiêm tốn. Được mời ký giả không nhiều. Nhưng là những ký giả này đầu tiên một cái vấn đề chính là chân đâu? Tại sao không nhìn thấy phim nhân vật chính? Chân phàm, tiệc ăn mừng ở trên không có vai nam chính. Đây là không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa đến người từng cái trên mặt đều giống như là cường nhan cười vui vậy. Cái này làm cho các ký giả thật giống như ngửi thấy một tia mùi không giống tầm thường. Đúng như cá mập đánh hơi được huyết tinh khí vậy. Các ký giả cũng buông tha đối với phim phòng bán vé truy hỏi. Qua loa hỏi hai vấn đề sau đó. Đều tập trung ở chân phàm trên người. Xin hỏi đạo diễn Jackson. Tiên sinh chân vắng mặt hôm nay tiệc ăn mừng. Là bởi vì là hắn cùng đoàn làm phim bây giờ sinh ra mâu thuẫn sao? Nghe nói tiên sinh chân ở Á Châu được hoan nghênh vô cùng. Đưa đến diễn viên khác bị điều hưu. Có phải hay không vì vậy đưa tới đoàn làm phim nội bộ không cân đối? Xin hỏi cái này có phải là thật hay không? Chớ tin tin vịt, chân vẫn là chúng ta nhất có thể tin cậy bạn. Chúng ta vẫn luôn là bạn. Không có bất kỳ mâu thuẫn. Còn như hắn không có thể tới. Có thể là bởi vì là hắn cảm thấy mệt mỏi. Người biết, từ điện ảnh khai máy, hắn liền bắt đầu bận rộn. Hơn nữa hắn so với ta công tác nhiều hơn. Còn có hắn phòng khám bệnh. Còn có hắn rượu vang. Johnny chờ ký giả vừa mở miệng liền không kịp đợi bắt đầu là chân phàm báo. Chữa, nếu như ai nói hắn không là bạn của chúng ta. Như vậy cái đó người nói lời này. Chính là có dụng ý khác. Ta tán thành Johnny mà nói. Chúng ta vẫn luôn là tốt vô cùng bạn. Robert cũng ở một bên gật đầu. Nhận lấy đề tài. Hắn là một giỏi vô cùng người. Hắn đem sáng lập nước Mỹ rượu vang đế quốc. Cũng là Los Angeles nổi tiếng nhất bác sĩ. Hắn chữa trị xong rất nhiều cảm thấy tuyệt vọng rồi bệnh nhân. Nếu như chúng ta còn nghĩ cái gì không tốt suy đoán đặt ở hắn trên đầu. Đây đối với hắn mà nói là không công bình. Ta rất không ưa nói như vậy người. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như thế. Emma ở một bên cũng nói chuyện. Hắn là một rất có người cách mị lực người. Không có ai sẽ cảm thấy cùng hắn trở thành đối đầu là một món rất tốt sự việc. Cho tới bây giờ không có. Hắn vẫn luôn đáng giá chúng ta đi tin cậy. Cho nên, chúng ta có thể nhảy qua cái đề tài này. Nhưng là vẫn là có ký giả không quá từ bỏ ý định. Bỗng nhiên có người hướng về phía Emma hỏi. Tiểu thư Watson, ta muốn hỏi một chút. Trước thịnh truyền cho các ngươi đang đóng phim thời gian. Quan hệ không giống bình thường. Vượt qua bạn bình thường phạm vi. Thậm chí còn có đến từ Trung Quốc khách sạn video. Ngươi ở vào nửa đêm từ chân phàm trong phòng đi ra. Ta muốn cái này có phải hay không ý nghĩa các ngươi có cái này không giống tầm thường quan hệ. Loại quan hệ này Kristen biết không? Rất hiển nhiên cái này người ký giả là làm đủ chuẩn bị công tác. Chân phàm ở Trung Quốc trong khách sạn video. Hắn cũng có biện pháp bắt được. Điều này nói rõ hắn cũng không phải người bình thường. Rất có thể là những cái kia đối thủ cạnh tranh giở trò quỷ. Hoặc là thu mua. Emma ngược lại là rất lớn phương thừa nhận. Đúng vậy, ta là từ chân phàm trong phòng đi ra. Bởi vì là ta định câu dẫn hắn. Nhưng là ta thất bại. Ta nói như vậy ngươi hài lòng chưa? Emma lời này vừa ra miệng. Nhất thời sẽ để cho các ký giả ồn ào. Nhanh chóng chen lấn đem lời đồng đưa tới. Không ngừng ném ra một ít theo tới vấn đề. Tiểu thư Watson. Cái này có phải hay không ý nghĩa ngươi thành Kristen cùng chân phàm giữa người thứ ba? Hoặc là chân đã sớm cùng Kristen tách ra? Ngươi nói câu dẫn thất bại là ý gì? Đây là một mình ngươi người một phương diện tương tư đơn phương sao? Ví dụ như loại này vấn đề nhiều vô cùng. Để cho tình cảnh tựa hồ có chút mất khống chế. Peter ho khan một tiếng. Hắn cầm Emma tay. Lắc đầu hướng về phía nàng cười khổ thấp giọng nói. Ngươi không nên nói như thế. Lần này sóng gió liền lớn. Đối với ngươi vô cùng bất lợi. Thật, ngươi cho mình một phiền phức lớn. Ngươi cũng không có ở đây. Còn có cái gì phiền toái? Emma cười khổ lắc đầu một cái. Sau đó nhẹ nhàng xoay người. Cũng không để ý tới những ký giả kia đặt câu hỏi. Thẳng liền đi vào bên trong ở giữa bên trong. Sau đó cầm túi sách của mình còn có áo khoác. Liền hướng khách sạn đi ra ngoài. Nàng không muốn ở lại chỗ này nữa. Rào, một chút. Các ký giả chạy hơn phân nửa. Đại đa số người đều đi đuổi theo Emma. Bọn họ nhất định phải từ Emma trong miệng cậy ra điều bí mật này. Đây chính là chỉ sách lớn đặc biệt sách các minh tinh bí sử à. Nhưng là Emma không để cho bọn họ như nguyện. Mới ra cửa liền ngồi lên xe hơi. Thật nhanh rời đi. Để cho sau đó chạy tới các ký giả rớt đủ thương tiếc. Tên đáng chết này rốt cuộc ở nơi nào? Johnny bỗng nhiên hướng về phía Robert thấp giọng nói một câu. Trời mới biết. Hắc, Peter, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi trở về. Robert nói một câu, đang Peter gật đầu một cái sau đó, liền đứng lên, cũng đi thẳng. Robert vừa đi, Johnny cũng ngồi một hồi, cũng đứng dậy rời đi. Lần này ăn mừng sẽ rất không thành công. Cuối cùng vắng ngắt thu tràng. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Peter cũng không có tâm tình gì. Liền thẳng cùng Gary cùng đi chân phàm biệt thự. Vừa mới tới biệt thự thời điểm. Cũng cảm giác bầu không khí không thế nào đối đầu. Mấy phụ nữ đều ở đây. Bọn hắn không có đi làm. Mà là chọn ở sống ở trong nhà. Hơn nữa trừ bọn hắn. Còn có Đường Thiệu Dương cũng ở đây. Hắn là cố ý tới xem một chút. Vừa vặn Peter lúc tới. Hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn không có ở Temerkiller. Peter hỏi. Hắn lời này là đối ra cửa Đường Thiệu Dương nói. Dĩ nhiên những lời này cũng là nói nhảm. Đường Thiệu Dương lắc đầu một cái. Ta đi trước. Phòng khám bệnh hẹn trước bệnh nhân ta không thể tới trễ. Đi đi. Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ hắn trở về. Peter vừa nói liền đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách. Mơ hồ có tiếng khóc sụt sùi. Hình như là Kristen phát ra ngoài. Thấy Peter đi vào. Kristen đứng lên. Xoa xoa khóe mắt. Nàng ánh mắt đã sưng giống như là đào vậy. Cũng không có hóa trang. Mặt mộc đối mặt với mọi người. Peter, thật xin lỗi. Ta thật sự là. Kristen nghẹn ngào có chút không nói được. Hắn giống như là biến mất vậy. Từ trong không khí biến mất. Hết thầy cũng biết tốt. Bây giờ bất quá là mất tích. Chúng ta đều biết chân phàm bản lãnh. Không có người có thể tổn thương được hắn. Không có ai. Cho tới bây giờ cũng không có. Người phải tin tưởng điểm này. Hắn nhất định là gặp chuyện gì. Sau đó tới xử lý. Thật tốt chờ hắn về nhà. Được không? Kristen. Peter vỗ một cái Kristen bả vai. Tỏ ý nàng ngồi xuống. Bây giờ một chút tin tức cũng không tìm được. Peter ngẩng đầu hỏi Mia. Mia sắc mặt tương đối trầm tĩnh gật đầu một cái. Trải qua bắt đầu có chút hốt hoảng sau đó. Mia ngược lại tỏ ra nhất là tỉnh táo. Bởi vì làm cho này phái ra nguy hiểm có khả năng. Bởi vì là Mia tin tưởng. Ở trên thế giới này. Còn không có người nào có thể tổn thương được chân phàm. Liền muốn Peter nói. Cho tới bây giờ chưa từng có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/treo-tao-nối-vi-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-treo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.